Maleficent tiếng Việt nghĩa là gì? Maleficent là một nhân vật trong các truyện cổ tích xưa của Pháp và Đức, thường được biết đến qua vở nhạc vũ ba lê The Sleeping Beauty của Tchaikovsky vào thập niên 1920 và qua bộ phim hoạt họa Công chúa ngủ trong rừng mơ của Walt Disney vào năm 1959. Hay gần đây nhất qua bộ phim Maleficent do Angelina Jolie thủ vai chính. Maleficent trong tiếng Anh là tiếng Tĩnh Tử, có nghĩa là gây ra những tai vạ ác nghiệt, là gieo gió, đem ương hại đến cho người khác. Người Tàu ngày trước đã từng dịch Maleficent ra tiếng Trung Hoa là Na Đạt Sinh. Chữ Na có nghĩa là nàng có cách gì, làm sao mà. Na Đạt Sinh có nghĩa là làm gì mà sống nổi với bà. Hay có khi dịch là Hắc Vu Bà, nghĩa là mụ đồng mo áo đen. Những cách dịch này đều ngớ ngẩn và ngốc nghếch. Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung có một nhân vật được ông đặt tên là Vô Ác Bất Tác, có nghĩa là chẳng có điều ác nào lại không làm. Cái tên này có lẽ sát nghĩa với Maleficent nhất. Chúng ta cũng có thể dịch cách khác là Âm Phong Nữ Chúa hoặc Âm Hàn Nữ Chúa, nghĩa là gió mang tính âm, hoặc Lạnh Lùng Âm Hiểm, hoặc dịch theo thiên văn là Hỏa Linh Thánh Mẫu. Vì sao Hỏa, tức sao Antares trong chùm Hồ Cát, và sao Linh, tức sao Spica trong chùm Sử Nữ, là hai vì sao cực kỳ hung dữ trong sáu ngôi sao lục sát tinh của thiên văn và tử vi. Và đồng thời, nó lại ứng nghiệm với cái cốt rồng phun lửa của Maleficent. Trong bộ phim của Disney lần này, nhân vật Maleficent, hay có lẽ cũng có thể dịch là Cùng Hung Ác Mẫu, được đạo diễn Robert Stromberg khoác lên người một lớp áo mới, đã trở thành một ác phụ có trái tim của một người từ mẫu, hy sinh cho con gái của kẻ thù của mình. Khán giả phải đến xem để biết từ câu chuyện cổ tích về một người phù thủy độc ác chỉ vì không được mời đến dự lễ rửa tội của nàng công chúa mà đâm ra nổi giận, chúc lời nguyền nàng phải chết năm 16 tuổi. Câu chuyện ấy sang năm 2014 lại biến dạng thế nào trong những tình tiết éo le, lôi cuốn mới.